Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1025, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1025 chỉ cần không đưa cho anh ta 150 triệu đó là được rồi mà. Khi Mộ Văn An trả lời, đôi mắt của cô ta rất dữ dội, muốn anh ta hiểu ý nghĩa của việc hy vọng và sau đó rơi vào tuyệt vọng. Cử một nữ nhân viên của công ty đến khách sạn này để thuê phòng, và yêu cầu cô ấy chuyển 150 triệu từ tài khoản tài chính của công ty. Báo cáo cho đồn cảnh sát và nói rằng đã bị cướp. Sau khi nghe xong những lời này, cuối cùng trợ lý cũng đã hiểu ra. Trợ lý nhìn Mộ Văn An, chỉ cảm thấy người phụ nữ này còn đáng sợ hơn mình tưởng. Hóa ra cô à cũng sợ Lâm An Nguyên làm loạn ở buổi tiệc rượu nên mới đổ thêm một xô nước bẩn lên người anh ta. Cưỡng hi 3P cướp tấn công cảnh sát, từng cái một, những đống này đủ để khiến Lâm An Nguyên ngồi trong nhà tù từ 20 đến 30 năm và không bao giờ nhìn thấy mặt trời. Lâm An Nguyên là vết bẩn trên người Mộ Văn An, sao cô ta có thể để vết bẩn này trở nên rõ ràng với thế giới chứ? Mọi việc đúng như dự đoán của Mộ Mãn Loan, vào khoảng 12 giờ tối hôm đó, vài người lên vào phòng của Lâm An Nguyên. Rất nhanh đã đến ngày tiệc rượu. Trong khoảng thời gian này, Tô Kim Thư không nhận được điện thoại từ Lâm Thúy Vân, Lâm Thúy Vân cũng không liên lạc để nói với Tô Kim Thư cô ấy đã lên kế hoạch trả thù Lê Duyệt Thư như thế nào. Nhưng không biết tại sao Tô Kim Thư rất yên tâm với Lâm Thúy Vân, cô ấy thông minh lanh lợi, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp hoàn hảo. Tối hôm đó, Tô Kim Thư đến câu lạc bộ tư nhân của Thẩm Tư Huy sau khi cho Từ Việt ăn ở nhà. Kể từ khi Thẩm Tư Huy tạo thành công hình ảnh cá nhân của cô ấy vài lần trước đó, anh ấy dường như đã trở thành nhà thiết kế hình ảnh độc quyền của Tô Kim Thư. Dù sao thì Thẩm Tư Huy rất ít khi ra mặt nhưng không có cách nào, cậu cả nhà họ Lệ có tiền. Thật ra, đối với Thẩm Tư Huy tiền bạc không quan trọng, điều quan trọng nhất là anh ta luôn thèm muốn những loại rượu quý mà Lệ Hữu Tuấn đã cất giấu trong hầm rượu dưới lòng đất của trang viên ở Pháp. Mỗi lần anh ta trang điểm cho Tô Kim Thư, Lệ Hữu Tuấn đều lấy được một lượng lớn rượu rất quý, những loại rượu này đều là vô giá, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Tải app NoLA để đọc chương tiếp theo nhé. 8 giờ tối, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước cửa khách sạn. Ngay khi xe dừng lại, một người bảo vệ tiến tới mở cửa. Lệ Hữu Tuấn mặc bộ đồ đen dẫn đầu bước xuống xe, người ta nhìn thấy chiều cao gần 1,9 mét và dáng người móc quần áo như người mẫu, chỉ cần dừng lại là đã thấy đầy quyến rũ đến nghẹt thở. Cùng với khuôn mặt tuấn tú đẹp trai không thể bắt lỗi, anh vừa xuất hiện, người đi đường đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Mọi người không ngạc nhiên về độ sang trọng của chiếc xe hơi của anh nhưng lại đầy ghen tị với anh. Phải biết là, đây là Lệ Hữu Tuấn, một trong bốn cậu chủ ở thủ đô, đương nhiên, thân phận và địa vị của anh không cần phải nhắc đến, nhưng ông trời đã ban tặng cho anh một diện mạo tuyệt vời và thân hình hoàn hảo, anh thực sự là con cưng của thượng đế. Lệ Hữu Tuấn xuống xe không bao lâu, liền xoay người đi tới bên kia Rolls Royce, đưa tay mở cửa xe. Chẳng mấy chốc một bàn tay nhỏ bé và mỏng manh đã đặt vào lòng bàn tay anh. Một người phụ nữ trong chiếc váy màu be nhạt bước ra khỏi xe. Làn da của cô rất trắng, và chiếc váy đầm trên người cô vô cùng chói mắt. Gương mặt trang điểm tuy hơi nhạt nhưng lại tôn lên được đôi mắt đẹp và các đường nét trên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bông tai và vòng cổ thời trang cao cấp mới nhất của Chanel rất chói mắt. Cô đứng bên cạnh Lệ Hữu Tuấn như thế này, và hai người họ trông như một cặp trời sinh. Lệ Hữu Tuấn đưa tay về phía cô và ra hiệu cho cô nắm tay anh. Tô Kim Thư mỉm cười, rất ngoan ngoãn và nghe lời khoác vào tay anh. Cách chương.